1517, đây là người của ai? Cái kia Kính Hà Long Vương cùng này tiên sinh nói lời từ biệt, quay lại thủy phủ, Linh Sơn bên trong Ngọc Độc Tú lộ ra nụ cười, mang theo quỷ dị vẻ, chơi vui, vừa vặn mượn Tứ Hải Long Vương cùng Càn Thiên tay, giúp ta kéo dài thông thiên chi lộ mở màn, việc này vẫn cần ở đẩy một cái mới là. To Nho Thủy Thần đón lấy, hỏi, đại vương thăm cái kia bán quẻ làm sao, nhưng là giết chết. Kính Hà Long Vương nói, có Tây Môn đúng là có một cái tiên sinh, thế nhưng một cái đi miệng khẩu đòi xuân tiên sinh, ta hỏi hắn khi na ho trời mưa, hắn liền nói rõ ngày sau mưa, hỏi hắn giờ nào, cái gì mưa mấy, hắn liền nói giờ thìn bố vân, giờ tị phát lôi, buổi trưa trời mưa, giờ mùi mưa đủ, đến nước ba thước ba tức linh 48 điểm, ta cùng hắn đánh cái đánh cược, như quả như hắn từng nói, đưa hắn tạ kim 52, như hơi kém chút, liền đánh vỡ bọn họ mặt, đuổi hắn đứng dậy, không cho ở Trường An hoặc chúng. Chúng thủy tộc quần thần cười nói, đại vương là tám hà đều tổng, ti mưa lớn rồng thần, có mưa không mưa, duy đại vương biết chi, hắn sao dám bực này nói bậy cái kia bán quẻ định là thua, định là thua. Nhìn vui cười chúng thần, Kính Hà Long Vương nhưng là trong lòng nặng chính trịch, như là nói người này đòi miệng, nhưng vì sao cái kia ngư ông nhiều lần bắt dư chính mình Long Tử Long Tôn, nói là nói rõ ngày có mưa, nhưng bản tọa thân là ti mưa đại thần, ta chẳng phải là so với hắn rõ ràng. Lúc này Long Tử Long Tôn cùng cái kia cá tức của sĩ, chính vui cười đàm luận việc này chưa tất, chỉ nghe giữa không trung gọi, Kính Hà Long Vương tiếp chỉ. Mọi người ngẩng đầu trên nhìn, là một cái kim y lìa lực sĩ, tay chống trời đế sắc chỉ, kính đầu thủy phủ mà đến, hoàng đến Long Vương chỉnh y lìa đoan túc, đốt hương nhận chỉ. Kim y lìa lực sĩ về không mà đi, Long Vương tạ ân, sách phong nhìn lên, trên viết, sắc mệnh tám hà tổng quản, khu lôi chấp hành, do hướng thi mưa trạch, phổ tể kinh thành. Nhìn tới đây, Kính Hà Long Vương nhất thời trong lòng nhảy một cái, lại tiếp tục nhìn xuống. Đã thấy cái kia ý chỉ trên canh giờ con số, cùng cái kia tiên sinh phán đoán lông tóc không kém, dọa đến cái kia Long Vương hồn phi phách tán, đầu say xe. Vào giờ phút này, ai cũng chưa từng nhìn thấy, cái kia trong hư không vô số thiên ma huyển chuyển nhảy múa, thừa dịp Kính Hà Long Vương tâm thần dung chuyển thời gian, trong nháy mắt lẻn vào Kính Hà Long Vương trong nguyên thần, cùng cái kia Kính Hà Long Vương tâm ma, thất tình lục dục hòa làm một thể. Kính Hà Long Vương dung hợp xong xuôi, giây lát thức tỉnh, hồn bay phách lạc, đối với các vị thủy tộc nói: trên trần thế có này linh nhân, làm thật có thể thông thiên triệt địa, nhưng chưa từng nghĩ lại thua cùng hắn. Long Tử Long Tôn không tính la cái gì, Kính Hà Long Vương đến thần vị, bất cứ lúc nào tùy ý cũng có thể tái sinh, nhưng mình đường đường một lần Long Vương lại bại bởi phàm phu tục tử, làm thực sự là trên mặt không nhịn được. Cái kia thì quân sư tấu nói, đại vương yên tâm, muốn thắng hắn có gì khó xử thần có tiểu kế, quản giáo diệt đứa kia khẩu miệng. Kính Hà Long Vương nghe vậy nhất thời đại hỉ, quân sư có gì thượng sách? Quân sư nói, hành mưa trên lệnh canh giờ, thiếu chút điểm số, chính là đứa kia đoạn quái không cho phép, sợ không thắng hắn khi đó đánh nát bảng hiệu, đuổi hắn chạy trốn, có gì khó QNZ. Nghe xong người quân sư kia, Kính Hà Long Vương trong mắt thiên ma nhảy lên, tư tâm bộ mặt quái phá, một bên cua tướng quân nói, Long Vương, không có thể, việc này tuyệt đối không thể a. Bây giờ thiên đình hung hăng, cùng ta Long tộc có xấu xa, các vị giáo tổ đều ở nhìn chằm chằm chúng ta, hận không thể chúng ta chủ động phạm sai lầm, đem nhược điểm giao ra. Như là Long Vương không tuân kim chỉ sơ là cho nhân tộc làm khó dễ cớ, đại họa khoảnh khắc giáng lâm không đợi Long Vương mở miệng. Một bên quân sư nghe vậy cười nhạo, ngươi này đần độn con cua lớn biết cái gì, ta thủy tộc tôn kính Long Quân, giáo tổ, Càn Thiên lại xem như là cái nào căn hành, theo hắn ý chỉ mưa xuống đã là cho hắn mặt mũi, còn nói khi na ho mưa xuống, hàng bao nhiêu mưa, có sai lầm, thiên đình như là vấn tội lên, Long Vương liền từ chối thân thể mình không khỏe, nhìn lầm kim chỉ, có tứ hải Long Quân tử ở nơi nào? Lẽ nào Càn Thiên vẫn đúng là xin hỏi tội ta Long tộc, không cho Tứ Hải Long Quân mặt mũi không? Được, như là bại bởi một phàm nhân, ngươi gọi đại vương tử để vào đâu, sợ là chư thiên thần thánh biết được, đều sẽ cười đến rụng răng. Lời này nói ra, đúng là nói đến Kính Hà Long Vương trong tâm khảm, không đợi cái kia cua đem lại mở miệng, Kính Hà Long Vương ra tay ngăn cản cua đem nói tiếp, đối với người quân sư kia nói, liền như Ái Khánh nói, bản vương chính là Long tộc chính thống dòng chính, lẽ nào cái kia Càn Thiên vẫn đúng là xin hỏi tội không được? Đến ngày kế, điểm chắt thần gió, thiên lôi, vân đồng, điện mẫu, cho đến kinh thành cửu tiêu không trên. Kính Hà Long Vương ai đến cái kia giờ tị mới bố vân, buổi trưa phát lôi, giờ mùi mưa rơi, giờ thân mưa rừng, nhưng chỉ được 3 thước lẻ 40 điểm, sửa lại hắn một canh giờ, khắc hắn 3 tấc 8 giờ, sau cơn mưa phân phát chúng tướng khải hoàn. Đông Hải, Tứ Hải Long Vương hội tụ một đường, nhìn cái kia Kính Hà Long Vương cắt xén điểm số, đều là cười lạnh, trời làm bậy, tử có thể sống, tự làm bậy. Không thể sống, không nghĩ tới người này quả thật là không nhẫn mại được, lúc này nhất định phải đem rút hồn luyện phách, cho cái kia Bích Ba Long Vương một cái đẹp đẽ mới là. Cực đúng, cơn giận này cuối cùng cũng coi như là xuất một chút, đi tới Bắc Hải Long Vương uống một hớp rượu nước, đầy mặt vui sướng. Lại nói cái kia Kính Hà Long Vương mưa xuống xong xuôi ghìm xuống đám mây, còn biến thành Bạch Y Liễu tu sĩ, đến cái kia Tây Môn bên trong trên đường cái, va vào Viên Thủ Thành quái phô, không giải thích, liền đem hắn bảng hiệu, bút, nghiễn trở đồng loạt đánh nát. Cái kia tiên sinh ngồi ở trên ghế, vui mừng bất động, chỉ là mang theo đáng thương vẻ nhìn Kính Hà Long Vương. Đo nở ánh mắt kia, cái kia Kính Hà Long Vương vất vả không được, lại vòng lên ván cửa liền đánh, máng, ngươi này vọng nôn họa phúc yêu nhân, thiện hoặc chúng tâm dội hắn ngươi quái lại mất linh. Nói lại cuồng sai nói hôm nay trời mưa canh giờ điểm số đều không đối lập, ngươi còn vui mừng ngồi cao, kịp lúc rời đi, tha cho ngươi tội chết. Tiên sinh nhìn cái kia Kính Hà Long Vương, trong lòng buồn chồn, mắng thầm, lão bất tử kia sư tôn cả ngày ra hết chút ý đồ xấu, này Kính Hà Long Vương như là thẹn quá thành giận động lên tay đến đem ta đánh giết, ta nhưng là không nơi nói lý đi. Bất quá tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng trên mặt nhưng không lộ khiếp đảm vẻ, không sợ mảy may, ngửa mặt chiêu thiên cười lạnh nói, ta không sợ. Ta không sợ ta không tội chết, chỉ sơ ngươi ngược lại có cái tội chết lý người khác hảo giấu, chỉ là khó giấu ta vậy. Ta nhận ra ngươi, ngươi không phải tu sĩ, chính là Kính Hà Long Vương. Ngươi làm trái với thiên đế sắc chỉ, sửa lại canh giờ, khắc điểm số, phạm vào thiên điều. Ngươi ở cái kia quả long đài trên, khủng khó tránh khỏi một đao, ngươi còn ở đây mắng ta. Thiên đình, càn thiên cao mày, này đoán mệnh tiên sinh là người phương nào chấm làm sao cảm giác có gì đó không đúng, tựa hồ bị người đem làm thương sử dụng. Bất quá Đông Hải Long Vương ở nơi nào đưa tới như vậy nhân vật lợi hại, này đi hệ nở kia cờ hờ trình độ nhưng là một chút đều không kém, nếu không là biết nội tình, chấm còn tưởng rằng người này thật có thể biết trước, nhìn thấu chấm chân long tử khí, đến số trời. Đông Hải Long Cung, cái kia tứ Hải Long Vương chính đang uống rượu ăn mừng, chợt nghe Nam Hải Long Vương nói, đại ca ở nơi nào tìm đến cực phẩm, này trình diễn không kém chút nào. Đông Hải Long Vương nghe vậy nhất thời ánh mắt hơi ngưng lại, động tác ngừng ở nơi đó, người này không phải ta tìm. Ta tìm người chưa kịp xuất hiện, này Kính Hà đã mắc câu, nguyên bản dự định ở cái kia Kính Hà hô mưa go y do thời gian trong bóng tối thi pháp quấy rầy cái kia Kính Hà thần thông pháp lực, khuyết ít một chút mấy, không biết vị nào hiền đệ lại dùng đến thủ đoạn như thế, không được dấu vết gọi cái kia Kính Hà Long Vương tự mình mắc câu. Chính nói, đã thấy một vị chuẩn tiên đi tới nói, Long Vương, cái kia Kính Hà quá quái lạ, còn không mang theo ta thi pháp lửa bịp hắn, hắn lại tự mình liền cắt xén điểm số, thực sự là lệnh người nghĩ mãi mà không ra. Nghe xong cái kia chuẩn Long Quân, Tứ Hải Long Vương ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Tây Hải Long Vương lắc đầu một cái, người không phải ta tìm. QNZ không phải ta Bắc Hải Long Vương lắc đầu. Ta QNZ không biết được đứa kia Nam Hải Long Vương nói. Tứ Hải Long Vương hai mặt nhìn nhau, một luồng cảm giác không ổn tự trong lòng bay lên, cái kia Nam Hải Long Vương nói, chẳng lẽ là Càn Thiên sắp xếp không đúng vậy không nói ra được như thế chuẩn xác điểm số. Nói có đạo lý, hay là Càn Thiên kẻ này sợ chúng ta triển khai thủ đoạn. Lộ ra chân tướng gì, cố ý phái người thay chúng ta hoàn thành kế hoạch Tây Hải Long Quân nói. Thế giới này cũng không có cái gì biết trước thuật, mặc dù là có, cái kia cũng rất ít, chỉ có Thái Dịch giáo tổ cùng Thái Ất giáo tổ nắm trong lòng bàn tay, những người còn lại muốn nhòm ngó thiên cơ, nhưng là thiên nan vạn nan. Trong thiên đình, Càn Thiên nhìn hạ giới việc, cau mày, Tứ Hải Long Quân ở nơi nào tìm đến tu sĩ, lại ma lộng thiên cơ đến mức độ này, cùng chấm ý chỉ không kém chút nào, nếu như có thể lôi kéo lên trời. Ngày sau QNZ là một sự giúp đỡ lớn, biết trước, liêu địch tiên cơ. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn và vào phần bình chọn cổn vợ được yêu thích nhất link ở dòng dưới vụt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.